Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 cậy vào. Lâm Sở Thanh âm thập phần có câu nhận độ, cơ hồ ở đệ nhất thanh truyền đến thời điểm, Từ Y Nhân liền không khỏi dừng chiếc đũa lặng lặng nghe. Tựa hồ đúng là lần trước, ở ký túc xá khi nghe qua kia một, đầu ta nữ hài. Hắn hơi mang khàn khàn thanh tuyến trung mang theo nhàn nhạt yêu thương. Lại tựa hồ hỗn loạn thật sâu yêu say đắm cùng hoài niệm. Mặc dù đều không phải là bản nhân ở hiện trường biểu diễn. Cũng thập phần làm người động dung. Khiến cho thích nữ hài. Nhớ tới hắn ở sơ tuyển hiện trường kia một câu ngắn gọn thông báo. Từ Y Nhân trong lòng cầm lòng không đậu suy đoán lên. Người trẻ tuổi sướng đến không tồi, lớn lên cũng tuấn, Thiệu lão gia tử bắt giữ đến nàng hơi mang hoảng hốt thần sắc. Ha ha cười mở miệng nói, gia gia không có việc gì ở nhà cũng xem chút tiết mục. Này hoa hạ hảo thanh âm trả thù là có chút tiêu chuẩn, không giống nhau tuyển tú tiết mục, đều xuyên phi chủ lưu giống nhau đi lên tuyển Mỹ chơi khóc. Gia gia cũng biết phi chủ lưu a. Từ Y Nhân bị lão gia tử nói đậu cười, thanh tú đôi mắt cong cong, thậm chí cầm lòng không đậu chu chu môi trêu ghẹo. Đó là thật cho rằng ta lão nhân tuổi lớn liền ao a, những cái đó mới mẻ sự không chừng lại nói tiếp so ngươi còn biết đến nhiều đâu. Lão gia tử hoa dâm thô mi phi dương, thần khí hiện ra như thật, biểu tình làm bên cạnh từ đầu tới đuôi một câu cũng thật tốt. Thiệu Chính trạch nhịn không được trừ trừ khóe miệng, phi chủ lưu ao chơi khóc, lão già này gần nhất mấy ngày yêu chuyển Weibo, xem ra phía dưới kia bang nhân đảo cũng là bồi hắn chơi vui vẻ vô cùng. Như thế nào sẽ ra ra nhưng một chút cũng bất lão. Thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 50 tuổi, bên tai lại truyền đến một tiếng ngoan ngoãn thanh. Nộn vút mông ngựa thanh âm, Thiệu Chính trạch khóe miệng dơ lên độ cung càng sâu chút. Trước kia như thế nào không phát hiện, nha đầu này còn có như vậy chân chó thời điểm. Bất quá này hoan thanh tiếu ngữ cảm giác, đảo cũng không kém, ăn xong bữa tối. Tổ tôn hai không hẹn mà cùng thủ tivi đi xem tiết mục. Thăm hỏi chính tiến hành đến một nửa. Nhìn trên màn hình tam chương ngây ngô lại tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn khuôn mặt. Từ Y Nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai vừa rồi nghe ca là tiết mục lần trước bá. Vì bảo trì tiết mục nhiệt độ, hoa hạ hảo thanh âm từ đệ nhất kỳ phát sóng. Liền sẽ ở thi đấu lúc sau, mời nhân khí so cao tuyển thủ ở buổi tối tiết mục bộc lộ quan điểm. Nói chuyện sinh hoạt nói lý tưởng, thuận tiện bái một bái dự thi ước nguyện ban đầu gì đó. Tới càng tiến thêm một bước đề cao chú ý độ, ấn trước hai kỳ tới xem. Tiết mục hiệu quả cũng không tệ lắm mà ni ta nữ hài này một ca khúc trước mắt ở khóc. Tiếng nhạc phong vân bảng xếp hạng thứ 5, tìm tòi nhiệt độ cư cao không dưới. Lâm Sở Chính là có cái gì trong lòng lời nói tưởng cùng đoàn người chia sẻ một chút. Trên sofa ngồi ngay ngắn MC nữ tươi cười dịu dàng. Trong giọng nói rất có điểm hướng dẫn từng bước cảm giác. Thực cảm tạ đại gia khẳng định. Hy vọng đại gia tiếp tục chú ý ta, cao gầy thanh niên đẩy một chút trên mũi kính đen. Ngữ khí ngắn gọn kỳ cục, nhìn này một bộ ý ít nói bộ dáng. Cùng chính trạch kia tiểu tử có liều mạng, lão nhân buông chén trà bĩu môi. Hướng tới bên cạnh Từ Y Nhân mở miệng, kia tiểu tử từ nhỏ tựa như cái tiểu đại nhân. Gặp người không thể nói tam câu nói. Nha đầu cũng không nên quá để ý. Nói đến cùng hắn tâm địa thực tốt. Mấy cái tôn tử ta còn liền thích hắn. Có chuyện gì ngươi chết ăn vạ hắn. nhất định y ngươi. Gia gia, từ y nhân bên tai có chút hồng. Ở lão gia tử mỉm cười trong ánh mắt chỉ phải căng ra đầu mở miệng nói. Ta biết, A Trạch ca người thực hảo. Ngươi không cần thay ta lo lắng, đúng không? Lão nhân liền biết, đem ngươi gả cho hắn chuẩn không sai. Thiệu lão gia tử giống mở ra máy hát giống nhau rông dài tìm. Hiểu, nửa giờ sau, từ y nhân ở hắn sang sảng trong tiếng cười mặt đỏ tai hồng trốn lên lầu 2. Rửa mặt xong thay đổi áo ngủ oa trong ổ chăn. Nhớ tới lão gia tử cuối cùng kia vài câu về đại béo tôn tử nói. Từ y nhân một khuôn mặt liền thiêu hồng không được. Đầu giường di động đột nhiên một trận đô đô loạn run. Vội vàng chuyển được bám vào bên tai. Bên kia Trần Viện Viện tựa hồ hưng phấn đến không được. Không đợi nàng mở miệng liền cao hứng phấn chấn hét lên. Người kia... Ngươi nhìn hôm nay Giang Bắc đài truyền hình buổi tối giải trí nửa giờ sao? Lâm Sở thật ngầu à. Anh, ta như thế nào liền như vậy thích hắn? Ngươi nói đến cùng là ai may mắn như vậy? Có thể được đến như vậy thổ lộ à? Thổ lộ, vừa rồi có lão gia tử ở một bên nhắc mãi. Từ y nhân xem tivi xem đến chân trong chân ngoài. Căn bản không chú ý tới cuối cùng trong tiết mục rốt cuộc nói chút cái gì. Đúng vậy, hắn nói nếu là vào trận chung kết, liền sẽ chính miệng nói ra nữ hài kia tên tới thổ lộ. Thiên đột, ai như vậy may mắn a? Có hắn như vậy ưu tú người yêu thơm money, Trần Viện Viện ngữ khí dồn dập nói hai câu. Tiếp tục nói. Đặc biệt hắn cũng không phải là cái đơn giản ca sĩ đâu. Ít nhiều người nói cho ta hắn uây bua. Hắn chính là Hoa Hạ Kiến trúc Khoa học Kỹ thuật Đại học cao tài sinh đâu. Giống như thiết kế tác phẩm ở quốc nội đều đến quá rất nhiều lần thưởng đâu. Ta thích nhất ngành kỹ thuật nam. Vì cái gì liền không có như vậy ưu tú người tới cấp ta thổ lộ đâu. Từ y nhân quả thực có thể tưởng tượng điện thoại kia đầu Trần Viện Viện nhảy nhót lung tung bộ dáng như vậy ở ban đêm cùng khuê mật nấu cháo điện thoại thể nghiệm nàng trước kia chưa từng có quá. Mi mắt cong cong ân ủi nói, cũng chính là nhìn ưu tú à, kỳ thật ngươi có bao nhiêu hiểu biết hắn, nói không chừng ngầm chính là cái thích moi chân đào lỗ mũi đâu. Chúng ta Viện Viện cũng không tồi a, phát thanh hệ cái kia tiểu soái ca đều đuổi theo ngươi non nửa năm như thế nào đều không thấy ngươi. Động tâm, ai nha, kia không giống nhau, không cần cùng ta để cái kia làm nhảm a. Trầm mặc nội liễm hình mới là ta đồ ăn. Trần Viện Viện díu dít lại là một trường xuyến, chờ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lại tò mò đặt câu hỏi nói, người kia ngươi mấy ngày nay đều không ở trường học, là về nhà sao? Ta, nắm điện thoại sừng sốt một lát, từ y nhân do dự một hồi, thẳng thắn nói, Viện Viện, ta gần nhất ở đoàn phim đóng phim, muốn biểu diễn Mạc Dịch đạo diễn tân điện ảnh Thanh Mai Trúc Mã. Vân Sơ tình nhân vật này, cái gì? Kia đầu truyền đến thanh âm quả thực có thể đâm thủng màng tai. Chờ Trần Viện Viện rốt cuộc bình tĩnh trở lại nghe nàng giải thích xong. Lặp lại ở điện thoại kia đầu cảm khái nói. Khó trách ngươi nói Lâm Sở chính là nhìn ưu tú. Có thể bị Thượng Quan Diệp cùng Tống Dục hai người thích. Nơi nào còn cần chú ý hắn a? Ha! Mới không phải, từ y nhân bị nàng một bộ hâm mộ ghen tị hận ngữ khí động một nhạc. Chính là cốt truyện mà thôi, lại không phải thật sự thích nói thật. Thượng Quan Diệp ánh mắt có phải hay không thực câu nhân? Có hay không đối với ngươi phóng điện a? Trần Viện Viện ở kia đầu một trận bát quái, bị chiền không được từ y nhân chỉ có thể cười pha trò nói. Hắn kỹ thuật diễn nhưng thật ra thật sự hảo. Cũng khó trách như vậy nhiều fan nói muốn đi nhà hắn bò giường đâu. Nga, kia đầu Trần Viện Viện kéo Trường Âm một bộ, ta đã hiểu, ngữ khí. Từ Y Nhân đang nghĩ ngợi tới mở miệng tỏ thái độ một chút. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Lời nói ngoài lề bị Hoa Hoa tạt hôn mê o. O ha ha tương đương cảm tạ mã quả vải thân. Viêm kiếp thân hòa bạch diện thân Hoa Hoa. A Cẩm sẽ nỗ lực cố lên moa moa. Nói, gần nhất như thế nào đều không thấy các bạn ra tới mạo phao. A Cẩm viết đều có điểm thấp thỏm nói. Sinh động một chút không khí. Chơi một cái đoán cốt truyện trò chơi bái. Đoán chúng hơn nữa tiền tam vị nhắn lại thân đều sẽ có 99 cái tệ tệ khen thưởng Nga. Các bạn dũng dược mạo phao bái moa moa. Vấn đề, cuối cùng một câu, ai đẩy cửa tiến vào sẽ phát sinh chuyện gì đâu. A, Tiểu Chính Trạch nghe thấy người kia điện thoại không cao hứng. Biệt nữ lại rời đi. B, lão gia tử đẩy Thiệu Chính Trạch tiến vào, yêu cầu tạo cái đại béo chắt trai. C, Thiệu Chính Trạch cao lãnh ghen không nói lời nào. Hai người từ đây nháo cái tiểu biệt nữ. D, Thiệu Chính Trạch ghen, hai người cảm tình tiến thêm một bước phát triển. Hết chương.